Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, nhất kỵ đương thiên. Hỏa độn, viêm đạn, lôi độn, lôi quang phá, lôi độn, địa tẩu, ngoặc kép, vân nhẫn thôn ninja đại thể đều là hữu nghị vu lôi độn. Lúc này chỉ thấy các loại sáng chói lôi độn nhẫn thuật xen lẫn một chút những người khác nhẫn thuật. Cuồng bạo hướng về trung ương vô thương tương đương. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hai chân trong nháy mắt đặng đạp đầy đất. Trên mặt đất văng tung tóe đồng thời. Cả người giống như tiễn nỏ vậy phụt ra muốn mấy chục thước trên không. Ùng ùng tương đương. Các loại cường đại nhẫn thuật trong nháy mắt đem vô thương trước kia sở tại mặt oanh kích xuất hiện. Vô số hố sâu, hỏa diễm, lôi điện các loại không ngừng toát ra hiện tại. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, mà đang ở vân nhẫn thi triển ra nhẫn thuật. Trên không trung vô thương hai tay lóe lên rồi biến mất cũng là trong nháy mắt kết ấn. Oanh tương đương, bàng bạc như thủy triều hỏa diễm bị vô thương từ miệng bên trong hướng xuống đất phun ra. Trong thời gian ngắn, khổng lồ hỏa diễm đụng vào rồi sau đó sống lại tan ra bốn phía hình thành kinh khủng sóng lửa đem. Phương viên gần trăm thước vân nhẫn lồng chụp vào trong. A tương đương, người cứu mạng tương đương. Kịch liệt thiêu đốt trong hỏa diễm tiếng kêu thảm thiết thê lương liên miên bất tuyệt. Chỉ thấy trong đó mười mấy tên vân nhẫn hóa thành ngọn lửa thống khổ kêu rên lan lộn đầy đất. Nhanh sử dụng thủy độn tương đương. Biển lửa ở ngoài may mắn không có bị lan đến gần vân nhẫn đều là thần tình kinh hãi. Chỉ thấy một chút sẽ biết, thủy độn người đều là lập tức góp trong miệng thốt ra đại lượng dòng sông. Đem hỏa diễm tưới tắt. Bất quá dù vậy, làm biển lửa tắt lúc. Chỉ thấy đầy mặt đất cháy khét đã sớm chỉ còn từng cỗ giống nhau than cốc thi thể. Ghê tởm, giết hắn đi. Mắt thấy những đồng bạn chết thảm. Chung quanh vân nhẫn triệt để mất đi lý trí. Trong mắt hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Đỏ bừng nhãn ngẩng đầu nhìn về phía đang chậm rãi rơi xuống đất vô thương sau dồn dập giống giận. Dựng lên, lôi độn, ngụy ám, lôi độn, lôi quang cầu, ngoặc kép, một chút trong đám người nhẫn đều là vẻ mặt sát khí. Dồn dập sử xuất cao cấp nhẫn thuật. Chỉ thấy một đạo sét thương cùng to lớn lôi điện chi cầu cùng với tất cả còn lại hình thái lôi điện. Đều là nhanh chóng trùng kích hướng không trung vô thương. Lôi độn hộ thể. Vô thương mặt dung đạm mạc. Thân chợt lóe ra rực rỡ lôi điện. Chợt một cước hư không bước ra. Ở khí bạo vang lên đồng thời. Thân hình giống như điện quang ung dung liền tránh ra tất cả lôi độn công kích. Thình thịch, vô thương hai chân liên tục thần tốc hư không mà đạp. Cả người lấy tốc độ kinh người ở trên không đi vòng vèo mấy lần. Trong chớp mắt liền đã tới mấy trăm thước vân nhẫn bộ đội trong đám người. Lôi độn, Chidori duệ thương, vô thương trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh mắt. Tay trái hư không nắm chặt, chừng năm thước hẹp dài lôi đình chi kiếm trong nháy mắt nổi lên. Đem phía trước vài vân nhẫn xỏ xuyên qua, vèo tương đương, lôi đình chi kiếm bỗng nhiên bị múa lên. Đem xuyên qua vài vân nhẫn cắt thành hai nửa sau. Ở vô thương huy vũ hóa thành đáng sợ sát lục binh khí. Một đạo chém ngang ra liền lại là đem bên cạnh thân muốn công kích vài tên vân nhẫn cho chặt đứt. Vô thương chakra thực sự quá khổng lồ. Dù cho chính là thời gian dài duy trì Chidori duệ thương cũng là chút nào vô ấn voi. Lúc này tay cầm lôi đình chi kiếm. Vô thương thân lẻn lôi điện. Cả người dường như điện quang không ngừng xuyên toa trong bốn phía rất nhiều vân nhẫn bên trong. Kèm theo sáng chói thêm to lớn ánh đao hiện ra. Liền có vài vân nhẫn bị chém giết. Đại địa bắt đầu trở nên đỏ như máu lên. Từng cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể nằm ngang trên mặt đất. Bồn địa phảng phất bắt đầu dần dần biến thành một chỗ kinh khủng tu la nơi. Thật là lợi hại. Ở Konoha đại quân chỗ. Tất cả Konoha ninja đều là khiếp sợ thêm sùng bái nhìn ở vân nhẫn trong bộ đội không đoạn chảm giết. Địch người vô thương, cái kia rậm rạp chẳng chịt vân nhẫn vào giờ khắc này phảng phất đều là biến thành cừu con một dạng. Mặc cho vô thương đầu này mãnh hổ liệp sát, Hokage đại nhân thực lực quá khó mà thi hành. Dù cho không có sử dụng mộc độn, gắt gao dựa vào thể thuật cùng một chút bình thường nhẫn thuật, cư nhiên liền sở hữu như vậy thực lực. Một gã cùng Mai Gai đứng chung một chỗ Konoha tinh anh nhẫn cũng là bị Vô Thương Sát Lục thủ đoạn rung động, tự lẩm bẩm, lấy tên này tinh anh nhịn mắt thấy hoàn toàn có thể chứng kiến bao quanh Vô Thương Vân nhẫn bên trong bất phàm đại lượng tinh anh trung nhẫn cùng nhẫn tồn tại. Thế nhưng chỉ cần tới gần Vô Thương chính là trong thời gian ngắn cũng sẽ bị chém giết. Đây hoàn toàn chính là tàn sát tình huống. Mai Gai cũng là hai mắt con mắt chăm chú nhìn không đoạn chảm giết Vân nhẫn Vô Thương. Hắn không phải tại hắn lo lắng Vô Thương an toàn, mà là đang quan sát Vô Thương mỗi lần sử dụng thể thuật lúc động tác. Vô Thương thể thuật cư nhiên đã đạt đến mạnh mẽ như vậy trình độ ấy ư? E là cho dù là mình ở không sử dụng bát môn độn giáp, quang luận thể thuật đều là không so sánh được. Mai Gai trong lòng thán phục nghĩ đến. Điều này sao có thể? Thực lực của người này làm sao sẽ tên này khủng bố? Trong thôn ninja cư nhiên không ai có thể ngăn cản hắn công kích. Sam Y mục quang đã dại ra ở. Lúc này nhìn đem Vân Nhẫn coi như con kiến hôi ung dung sát lục lấy Vô Thương. Nàng mới rõ ràng lúc đó Vô Thương cùng bọn họ tiểu đội lúc chiến đấu. Bất quá là sau đó chơi đùa mà thôi. Nếu như nói ngay từ đầu Sam Y còn xa ngắm cùng với chính mình thôn người có thể đem Vô Thương đánh bại, như vậy hiện tại nàng chính là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối phương căn bản là một cái quái vật. Đang ở Konoha mọi người dồn dập đối với Vô Thương thực lực chấn động lúc. Lúc này ở bồn địa bên trong, Vô Thương đang điên cuồng thêm kinh người sát lục. Cũng là trong chớp mắt sẽ thấy độ chém giết hơn 10 người. Thêm trước hắn giết chết người. Không nói trọng thương nhân số. Trơ trụi là người chết cũng đã đột phá 200 số. Tại sao có thể như vậy? Coi như là Raikic đại nhân cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy liền giết rơi tên này. Nhiều. Đạt Lỗ Y trong mắt xuất hiện thất thần. Khuôn mặt càng là tràn đầy kinh hãi. Lúc này ngoại trừ vài tên phụ trách bảo hộ làm thống suất Đạt Lỗ Y nhẫn bên ngoài. Hết thảy Vân nhẫn ninja đều là đã gia nhập vào trong chiến trường. Đồng thời đã đem sát lục lấy Vô Thương bao vây vô số tầng. Nhưng là dù vậy, lúc này ở Đạt Lỗ Y trong lòng. Ở lồng chảo tình huống căn bản không phải bọn họ Vân nhẫn bao vây Vô Thương. Mà là Vô Thương một người nâng mọi người. Nhưng lại đang không ngừng đem bọn họ người trong thôn cho tàn sát rơi. Kèm theo tình hình chiến đấu hoặc giả nói là sát lục duy trì liên tục. Bồn địa chung thi thể càng ngày càng nhiều. Mà Vân Nhẫn ở giết đỏ mắt. Cũng là quên mất sợ hãi. Điên cuồng vây trào ở Vô Thương bốn phía. Chỉ cần có người bị giết. Lập tức sẽ có người bổ sung đi. Nhưng dù cho như vậy. Cũng bất quá là làm cho bồn địa bên trong thêm nhiều ra một cỗ thi thể mà thôi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.